Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đánh cũng không kịp, oanh, Chu Diễm cánh tay phải nâng lên, nắm đấm như chùy sắt, đột nhiên vung ra, bành, một tiếng vang thật lớn, cả hai giao đụng, bắn ra tia lửa chói mắt, cá sấu lớn liền lùi mấy bước, trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi, Chu Diễm lực lượng, lại như thế cường hãn, gia hỏa này, đến tột cùng là ai? Cá sấu lớn kinh nghi bất định, nhìn chằm chằm Chu Diễm, trong lòng thầm tự suy đoán, chương 1329, lãnh địa, Chu Diễm tuổi còn trẻ, thì cầm giữ có đáng sợ như vậy chiến đấu lực, nhất định là cái nào đó thế tục giới tông môn đệ tử, nhưng là, tại Nam Lĩnh chi địa, cũng chưa nghe nói qua nhân vật này, mặc kệ ngươi là người phương nào, đã dám xông vào nhập ta lãnh địa, thì đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc. Sau một khắc, cá sấu lớn trong mắt vẻ hung lệ tăng vọt, thân hình bạo động, hướng về Chu Diễm đánh giết mà đi. Hừ, chỉ là yêu thú, cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, không chút nào yếu thế, đồng dạng nghênh kích đi lên, cho ta trấn áp. Chu Diễm khẽ quát một tiếng, tay phải mở rộng, hóa thành một cái cự chưởng, hoành không vỗ ra, răng rắc, chưởng ấn nghiền ép mà tới, nhất thời đem cá sấu lớn hất tung ở mặt đất. Cá sấu lớn kêu rên một tiếng, thân hình cuộn thành một đoàn, toàn thân run lẩy bẩy, tại sao có thể như vậy? Cá sấu lớn trợn to mắt, trong mắt tràn đầy kinh dị, nó thế nhưng là nhất phẩm yêu thú, thực lực cường đại, thậm chí có thể chém giết nhị phẩm yêu thú, nhưng bây giờ, lại không địch lại Chu Diễm, người thanh niên này tộc, rốt cuộc là ai? Ha ha, nhìn dáng vẻ của ngươi, tự hồ không phục, Chu Diễm đạm mạc cười một tiếng, nhìn xuống trên đất cá sấu lớn, trong mắt tràn đầy hí ngược, vậy được rồi, chúng ta lại đến qua, vừa dứt lời, Chu Diễm gần người tiến lên, lại một cái tát quất tới. Cá sấu lớn trên thân hiện ra một cái bàn tay ánh màu đỏ ấn, máu me đầm đìa, một ngụm máu tươi phun ra, cá sấu lớn thân thể lay động, khí tức uể oải xuống tới, lần này, nó bị thương không nhẹ, nửa bên đầu đều mục nát, lộ ra cực kỳ chật vật, hừ, ta để ngươi cuồng, Chu Diễm sắc mặt lạnh lùng, nhấc chân dẫm tại cá sấu lớn trên đỉnh đầu, cao ngạo nói, ta nói cho ngươi, đừng cho là mình xấu xí, liền có thể gọi bậy, nếu không, lão tử phế bỏ ngươi. Đầu này cá sấu lớn, thực lực xác thực rất mạnh, nhưng ở Chu Diễm xem ra, nhưng như cũ suy nhược không chịu nổi, cùng trẻ sơ sinh đồng dạng yếu đuối, ngươi. Cá sấu lớn lửa giận ngút trời, muốn phản kháng, lại gặp đến Chu Diễm càng thêm điên cuồng đánh nhau. A, kịch liệt đau đớn, để cá sấu lớn tiếng kêu rên liên hồi, toàn thân run rẩy, trong mắt tràn đầy khuất nhục cùng hoảng sợ. Tiểu tử, dừng tay, bỗng nhiên, cá sấu lớn ngửa mặt lên trời thét dài, hốc mắt tinh hồng, tràn ngập căm giận ngút trời, nó ngang dọc Nam Lĩnh, uy danh hiển hách, chưa từng nhận qua loại vũ nhục này. Từng, Chu Diễm nghe vậy, lông mày trao lên, hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, đầu này cá sấu lớn, thế mà nhận biết mình, ta chính là Nam Lĩnh cự tích thú vương, ngươi dám đánh làm tổn thương ta, liền chờ lấy tiếp nhận ta thằng làng lớn bầy thú trả thù đi. Cá sấu lớn gầm thét lên, nguyên lai ngươi là thằng làng lớn, Chu Diễm bừng tỉnh đại ngộ, đầu này cá sấu lớn, bề ngoài cực giống cự hình thằng lằn, chỉ là, nó phần đuôi, mọc đầy đen nhánh gai nhọn, lóe ra lạnh lẽo hàn mang. Ha ha, cự tích thú vương, thật sự là xảo a, không nghĩ tới ở chỗ này gặp ngươi. Sau một khắc, Chu Diễm ngửa mặt lên trời cười to, đôi mắt lướt qua khát máu chi ý. Hắn vốn là khát máu hiếu chiến thế hệ, tại Nam Lĩnh chi địa, càng là giết hại không ngừng, tay nhiễm vô số huyết tinh, sớm đã dưỡng thành bá đạo tính cách. Bây giờ, thằng lằn lớn tự chui đầu vào lưới, há có thể bỏ lỡ, hừ, ngươi còn không biết hối cải. Nhìn đến Chu Diễm thần sắc, cá sấu lớn trong lòng rung lên, cảm giác được lớn lao điềm dữ, xôn xao, lập tức, cá sấu lớn đột nhiên nhảy lên, toàn bộ thân rắn bắn ra, hướng về nơi xa chạy trốn, trốn, Chu Diễm ánh mắt chớp động, khóe miệng phát họa ra trào phúng, một cái lắc mình đuổi theo, nơi này là địa bàn của ta mới không tin, ngươi có thể chạy mất. Chu Diễm thân pháp quỷ dị, tốc độ cực nhanh, mau lẹ như gió. Trong vòng mấy cái hít thở, đã đến gần khoảng cách, hưu, sau một khắc, Chu Diễm tay phải dò ra, năm ngón tay xuề ra, dường như ưng trảo giống như, chụp vào cá sấu lớn cái cổ, đáng chết, cá sấu lớn vãi cả linh hồn, cuống quýt thay đổi đầu rắn, nỗ lực thoát khỏi bắt, đáng tiếc, Chu Diễm tay cầm, ẩn nấp, thủy chung khóa chặt nó, oanh, Chu Diễm tay cầm, giống như sắt thép chú tạo, cứng rắn vô cùng, hung hăng rơi xuống, Cá sấu lớn cái cổ cốt cách, bị chấn bể, máu tươi bão tố tung tóe. Chợt, cá sấu lớn vùng vẫy một lát, rốt cục đình chỉ động tĩnh, nó thất khiếu chảy máu, hấp hối, lâm vào trong hôn mê. Cái này một gốc bích linh thảo, hẳn là có thể luyện chế một viên thuốc. Chu Diễm đi đến cá sấu lớn bên cạnh, theo những trữ vật lấy ra một viên đan dược, nuốt mà xuống, khôi phục tiêu hao chân nguyên. Bích linh thảo, ẩn chứa linh khí nồng nặc, đối tu sĩ tới nói, là tốt nhất liệu thương bảo dược. Chu Diễm tu luyện công pháp, chính là vạn tượng thánh quyết, không giống bình thường. Vạn tượng thánh quyết, cùng chia 9 tầng. Mỗi một tầng tu luyện viên mãn về sau, thể nội sẽ diễn sinh ra chân khí, có thể ngưng luyện thành đan. Trong đan điền, chân khí càng tinh khiết hơn, thì đại biểu cảnh giới càng cao thâm, giống như là Chu Diễm, chỉ dùng 3 ngày, thì bước vào trúc cơ nhất trọng thiên. Nếu là đổi lại võ giả tầm thường, nói ít cần 3 tháng khổ tu. Hồi lâu sau, Chu Diễm mở hai mắt ra, sắc mặt hơi trắng xám, còn kém một tia, cảm nhận được thể nội tình huống, Chu Diễm mắt sáng rực lên. Tuy nhiên, chân khí còn chưa đạt tới bảo hòa, nhưng lại có thể miễn cưỡng thi triển chân khí thuật. Bất quá, đây hết thảy đều là bởi vì vạn tượng thánh quyết chỗ đặc thù. Tục truyền, bộ công pháp này đến từ thái cổ hồng hoang, vô cùng huyền diệu, xa không phải phàm tục có thể hiểu được. Được rồi, trước thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi nơi này. Chu Diễm suy nghĩ một lát, lập tức quay người, đi đến trong huyệt động, đem động huyệt quét sạch, góp nhặt đại lượng tư nguyên, bao quát kim tệ, ngọc thạch chờ. Nơi này là nơi nào? Đột ngột, Chu Diễm sửng sốt một chút, hắn phát hiện, hoàn cảnh chung quanh lạ lẫm, căn bản chưa quen thuộc. Chẳng lẽ, Chu Diễm tâm niệm cấp chuyển, mơ hồ trong đó, phát giác được chỗ không ổn, không tốt, ta trúng kế. Chu Diễm biến sắc, lập tức chạy vội mà ra, gầm lên giận dữ vang lên, chỉ thấy, tại miệng huyệt động vị trí, đứng đấy một tôn quái vật khổng lồ, thể tích chừng 10 trượng, toàn thân đen nhánh, giống như ô sắt đổ, phát ra băng lãnh khí tức, Cự Tích Thú Vương. Nhìn lấy Cự Tích Thú Vương, Chu Diễm hít sâu một hơi, lộ ra vẻ kiên dè. Cự Tích Thú Vương, thực lực cường đại, sánh ngang tiên thiên võ sư. Chu Diễm không nói hai lời, trực tiếp quay người, vắt chân lên cổ phi nước đại. Cự Tích Thú Vương mở ra miệng to như chậu máu, phát ra âm lãnh tê minh thanh, làm cho người khắp cả người phát lạnh. Không hổ là nam lĩnh hung thú, quả nhiên lợi hại. Chu Diễm trong lòng thầm than, hắn toàn lực bạo phát, tốc độ nhanh đến cực hạn, như là báo săn một dạng, xuyên thẳng qua sơn lâm. Tiểu tử, trốn chỗ nào? Cự Tích Thú Vương theo đuổi không bỏ, trong miệng phát ra rít gào trầm trầm. Ngay sau đó, sống lưng nó phía trên dâng lên cuồn cuộn khói đen, tràn ngập mùi lưu hoàng, là hắc diễm độc vụ. Chu Diễm sắc mặt biến hóa, vội vàng vận chuyển chân khí hộ thuẫn, ngăn cản được hắc diễm độc vụ. Xì xì xì, nhất thời, chân khí hộ tráo phát ra tiếng hủ thực, toát ra hết lần này tới lần khác khói đen. Cái này hắc diễm độc vụ uy lực, so trước đó bò cạp lớn, còn phải mạnh hơn 3 phần. Chu Diễm sắc mặt biến ảo không ngừng, cắn răng nói, nếu là lại cho nó một đoạn thời gian, sợ là liền chân khí hộ thuẫn cũng ngăn không được. Đáng chết, nhất định phải tranh thủ thời gian tìm tới thằng lằn lớn xào huyệt, chém giết nó, đoạt lại bích linh thảo. Chương 1330, hồ nước. Chu Diễm trong lòng lo lắng, một đường phi nước đại. A, phía trước làm sao có tòa hồ nước? Chợt, Chu Diễm ánh mắt nhìn lại, lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy, phía trước 100m có hơn, xuất hiện một cái hồ nước nhỏ, chất nước trong suốt, phát ra nhân quân chi khí, rất có tiên vận. Hồ nước trung ương, có một gốc tử diệp bích liên. Chu Diễm ánh mắt nóng rực, trong nháy mắt nhận ra hồ nước trung ương cây. Tử diệp bích liên, chính là một loại hiếm thấy linh dược, có thể tăng lên chân khí phẩm cấp, chính là hiếm có trân bảo. Mà lại, thuốc này có tẩy tủy phạt kinh hiệu quả, có thể thối luyện thân thể, khiến cho biến đến cường tráng hơn. Đã đụng phải, đương nhiên không thể bỏ qua. Trong chốc lát, Chu Diễm thân hình lóe lên, hướng hồ nước phóng đi. Tiểu tử này, muốn cướp đoạt tử diệp bích liên, hắc hắc, thật sự là si tâm vọng tưởng. Chúng ta nhiều người như vậy, há lại cho ngươi thể hiện. Chỉ một thoáng, bốn phía vang lên từng trận cười vang, nguyên một đám trên mặt mỉa mai. Tử diệp bích liên cũng không phải cái gì a miêu a cẩu đều có tư cách nhúng chàm. Một tên áo xám nam tử chậm rãi đi ra, ánh mắt sắc bén, quát lạnh nói, người này khí thế bức người, rõ ràng là một vị nửa bước tông sư. Ông, sau một khắc, áo xám nam tử tay cầm ngân thương hóa thành một dải lụa, hoành không đâm tới. Sắc bén mũi thương phá không, hư không đều hiện ra gợn sóng. Mũi thương chỗ qua, hư không nổ tung, khủng bố uy áp khuếch tán ra đến, bao phủ Chu Diễm. Chu Diễm thần sắc bình thản, không sợ hãi chút nào, một quyền đánh ra, nện ở mũi thương phía trên. hai cổ lực lượng hoàn toàn khác biệt, đụng vào nhau, như là hai khối thiên thạch tương giao. Sau một khắc, áo xám nam tử rên lên một tiếng, cước bộ lão đảo, thân hình nhanh lùi lại, miệng hổ xé rách, tràn ra đỏ thẫm vết máu, thân hình hắn lay động, trọn vẹn lui 7-8 bước, lúc này mới miễn cưỡng ổn định thân hình, sắc mặt hoảng sợ, nghẹn ngào kêu lên, làm sao có thể, ngươi đã vậy còn quá mạnh, vừa mới giao phong, hắn rõ ràng cảm nhận được, lực lượng của đối phương, hơn xa hắn nhiều gấp mấy lần, ha ha, ngươi cho rằng ngươi là ai, Chu Diễm cười khẩy, khinh thường nói, chỉ là một cái nửa bước tông sư, cũng dám ở trước mặt ta càn rỡ, muốn chết. Nghe được Chu Diễm chế nhạo, áo xám nam tử giận tím mặt, toàn thân cương kình sôi trào, lần nữa vung vẩy trường thương, mãnh liệt đâm tới, trường thương rung rung, như dao long phiên giang, đầu thương xẹt qua hư không, lưu lại từng đạo dấu vết, mỗi một đạo công kích, đều là bá đạo tuyệt luân, khiến người ta không dám khinh thị, điêu trùng tiểu kỹ thôi. Chu Diễm thần sắc đạm mạc, chẳng thèm ngó tới, mặc cho trường thương đánh tới, từng đợt kịch liệt giao chiến, thương ảnh ngang dọc, dày đặc chung quanh, khí lãng bao phủ. Nhưng rất nhanh, trường thương ảm đạm, triệt để sụp đổ. Ngay sau đó, áo xám nam tử kêu thảm một tiếng, lồng ngực bị xuyên thủng, cả người bay ngược mà ra, nện vào trên mặt đất, phun ra ra máu tươi, ta thế mà bại. Áo xám nam tử ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Chu Diễm cất bước đi tới, một mặt dày đặc, ngươi muốn như thế nào? Áo xám nam tử dọa sợ, kinh hoàng thất thố, thế nào? Chu Diễm nhếch miệng lên, phát họa ra một vệt quỷ dị đường cong, cười lạnh, nói, ngươi không phải mới vừa nói, ta không có tư cách đạt được Tử Diệp Bích Liên sao, ta sai rồi, tha mạng a. Nghe vậy, áo xám nam tử mặt như màu đất, liều mạng cầu xin tha thứ, muộn, Chu Diễm trong mắt sát cơ bắn ra, một chân đá vào áo xám nam tử trên bụng, nương theo lấy một tiếng vang trầm, áo xám nam tử xương sườn đứt gãy, thân thể cung thành tôm tép hình, như bùn nhão đồng dạng sụi lơ, chợt, Chu Diễm từ trong ngực lấy ra mấy cái viên thuốc, nhét vào áo xám nam tử trong miệng, chỉ là trong chớp mắt, áo xám nam tử thì khôi phục nhảy nhót tưng bừng, ta đã phục dụng giải độc đan. Áo xám nam tử mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, không thể tin được, ha ha, ngươi cho rằng, ta sẽ lưu tính mệnh của ngươi sao? Chu Diễm nhếch miệng cười một tiếng, trong mắt tràn đầy hí ngược, một bộ trí tuệ vững vàng, cao thâm mạch trắc bộ dáng, ngươi gạt ta, ngươi muốn mưu tài sát hại tính mệnh. Trong khoảnh khắc, áo xám nam tử kịp phản ứng, nhất thời mặt lộ vẻ hoảng sợ, lớn tiếng thét lên, thiếu niên này, tự nhiên như thế tàn nhẫn, mưu tài sát hại tính mệnh. Ha ha, không tệ, Chu Diễm nhẹ gật đầu, thừa nhận nói, ngươi thật sự có chút giá trị, bất quá, thực lực của ngươi quá yếu, còn chưa xứng làm nô bộc của ta, dự định đưa ngươi đưa cho Ma Ngưu Bộ Lạc thủ lĩnh Ma Ngưu Vương, đổi lấy Tử Diệp Bích Liên. Ma Ngưu Vương, chính là Cự Nham Bộ Lạc tộc trưởng, võ đạo tông sư cường giả, tu luyện một môn cường đại võ học, chiến đấu lực siêu quần. Ngươi, áo xám nam tử mặt xám như tro, biết rõ không cách nào giãy dụa, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Ai? Đáng tiếc, tiểu tử này, nguyên bản có cơ hội lấy được Bích Liên, lại vẫn cứ không hiểu được nắm chắc. Mọi người chung quanh thở dài, ánh mắt thương hại. Đột ngột, Chu Diễm nhướng mày, liếc về phía sau một cái. Trong rừng cây, tiếng gió rít gào, một đoàn nồng đậm mây đen phiêu đãng mà đến, và thiên tế nhật đem ánh sáng mặt trời đều ngăn cản. Ngay sau đó, một đầu màu đen roi dài hiển hiện, giống như độc xà, hung hăng quất hướng Chu Diễm đầu. Roi dài rơi xuống, quất vào Chu Diễm trên bờ vai, lưu lại rõ ràng vết thương. Thứ gì? Chu Diễm đồng tử co vào, mặt lộ vẻ cảnh giác. Hừ, tiểu tử, ngươi thật to gan, lại dám trộm cắp ta Ma Ngưu Bộ Lạc thánh vật. Một cái khàn khàn thanh âm già nua theo màu đen roi dài truyền đến. Sau đó, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, một đầu quái vật khổng lồ chậm chậm theo trong sương mù dày đặc đi ra. Cái kia, đó là Ma Ngưu Bộ Lạc Ma Ngưu Vương. Nhìn lấy đầu kia quái vật khổng lồ, rất nhiều người con mắt trợn tròn, sắc mặt kịch biến. Ma Ngưu Vương, Ma Ngưu Bộ Lạc mạnh nhất tồn tại, nắm giữ võ đạo tông sư cảnh giới, một thân phòng ngự lực cường hãn, đau thương bất nhập, trừ phi tông sư cảnh võ giả, nếu không khó có thể rung chuyển thân thể của nó. Xong đời, áo xám nam tử mặt xám như tro, đôi mắt tràn ngập hối hận cùng tuyệt vọng. Vừa mới, hắn lại muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đánh lén giết chết Chu Diễm. Kết quả, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Tiểu tử, ngươi lại dám mạo phạm ta Ma Ngưu Vương, hôm nay, nhất định phải chết. Ma Ngưu Vương hai mắt lộ hung quang, bắp thịt toàn thân sôi sục, dường như một ngọn núi đứng vững, hung sát cùng cực. Ma Ngưu Vương nhảy lên một cái, đạp Thủy Vô Ngân, phút chốc lướt đến Chu Diễm phụ cận, đưa tay dò ra, chụp vào Chu Diễm cái cổ. Một trảo này, nhanh như bông lôi, ẩn chứa bạo tạc tính lực lượng, làm cho người rùng mình, không biết tự lượng sức mình. Chu Diễm khóe miệng nhấc lên một vệt đùa cợt, cánh tay phải hơi hơi phát lực, răng rắc. Sau một khắc, áo xám nam tử liền nghe đến cốt cách vỡ vụn thanh âm. A, áo xám nam tử thê lương rú thảm, nhãn cầu lồi ra, sắc mặt nhăn nhó, cực kỳ thống khổ. Chu Diễm chỉ trong một chiêu, cứ thế mà bóp nát cổ tay của hắn. Cút! Chu Diễm một chưởng vỗ ra, trực tiếp oanh trúng Ma Ngưu Vương bụng. Oanh! Áo xám nam tử chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ tựa hồ dời vị trí, thân thể như đạn pháo rơi xuống, đập sập một mảnh bụi cỏ. Khụ khụ! Ta muốn giết ngươi! Ma Ngưu Vương bò người lên, miệng mũi đổ máu, trong mắt hung lệ càng tăng lên. Trống, Ma Ngưu gào thét, thân thể đột nhiên cất cao, đạt tới ba trượng chi trưởng, toàn thân ngăm đen, giống như đúc bằng sắt. Chương 1331, Hoang Dại Ma Ngưu, một đôi sừng ngưu dữ tợn, như loan nguyệt, lấp lóe hàng mang. T, Ma Ngưu Vương vận dụng bí thuật, lại đã đạt tới nhị giai võ đạo tông sư. Nghe nói, Ma Ngưu Vương từng độc chiếm ba đầu Ma Ngưu Vương, liền trảm ba tên võ đạo tông sư. Cái này, tên tiểu tử kia phiền toái, ai, đáng tiếc, loại này tuyệt thế thiên tài, thế mà tao ngộ Ma Ngưu Vương bực này cường địch, nhất định vẫn lạc. Mọi người chung quanh ào ào mở miệng, nghị luận ầm ĩ. Ma Ngưu Vương tuy nhiên cường đại, nhưng Chu Diễm càng thêm yêu nghiệt, một quyền chi uy, liền đem áo xám nam tử trọng thương. Hai cái này căn bản không ở cùng một cấp bậc. Ma Ngưu Vương, ngươi thật là muốn chết. Chu Diễm trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, ánh mắt băng lãnh, trong lòng dâng lên hừng hực sát ý. Hắc hắc, tiểu tử, chết đi. Ma Ngưu Vương cười khằn khặc quái dị, há mồm phun ra một đoàn khói đen. Cái này khói đen ngưng luyện, viễn như mực nước hắt vẫy, mang theo mùi hôi thối, làm cho người buồn nôn. Đi chết đi. Ma Ngưu Vương hai vó câu chà đạp, khí thế mãnh liệt. Cổ này khói đen có thể ăn mòn sắt đá, thì liền một khối thép tấm đều có thể hòa tan mất. Điêu trùng tiểu kỹ. Chu Diễm cười lạnh, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Chu Diễm trên thân bốc cháy lên hỏa diễm, đem khói đen đốt cháy hầu như không còn, không hư hại chút nào. Đáng chết. Ma Ngưu Vương sắc mặt trầm xuống, trong lòng chấn kinh vạn phần. Thiếu niên này thực lực so hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Lúc này Ma Ngưu Vương xoay người chạy trốn. Chu Diễm khóe miệng nhếch lên, lộ ra ngoạn vị nụ cười. Trong chốc lát, Chu Diễm toàn thân nở rộ kim huy, giống như mặt trời chói chang trên, chói lóa mắt. Ngay sau đó, Chu Diễm vừa sải bước ra, như là một tôn viễn cổ thần linh buông xuống, một quyền oanh kích mà ra. Ông, hư không mãnh liệt rung động, mơ hồ có tiếng long ngâm truyền đến. Một quyền này, phách liệt sắc bén, bẻ gãy nghiền nát, không gì không phá. Phốc phốc, Ma Ngưu Vương bị một quyền đánh bay, trong miệng phun máu, lồng ngực sụp đổ, cốt cách đứt từng khúc, bị thương nặng. Thật mạnh một quyền, bốn phía mọi người hít vào khí lạnh, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Giờ khắc này, bọn họ rốt cuộc minh bạch, Chu Diễm chỗ triển lãm thực lực cũng không phải là nói ngoa. Tiểu tử, ngươi chọc giận ta. Ma Ngưu Vương hai mắt đỏ thẫm, nổi giận cùng cực. Ma Ngưu Vương chính là một phương bộ lạc vương giả, địa vị cao thượng, chưa từng bị qua loại khuất nhục này. Oanh! Ma Ngưu Vương hai cánh chấn động, cuồng phong tàn phá bừa bãi, cả người phóng lên tận trời. Ngang! Sau đó, một trận trầm thấp trống lên một tiếng truyền ra, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tại Ma Ngưu Vương trên lưng, vậy mà đứng đấy một đầu quái vật khổng lồ. Đó là một đầu hình thể to lớn lớn mạnh Ma Ngưu, toàn thân hiện lên màu nâu đen, phủ đầy lân giáp, như là hất lên khải giáp đồng dạng. Nhất là một đôi lợi gốc, sắc bén, chừng dài nửa xích, hiện ra màu xanh nhạt trạch. Đầu này Ma Ngưu, hình thể to lớn, giống như một chiếc tan, hoành hành không sợ. Đó là Ma Ngưu Vương tọa kỵ đồng thao Ma Ngưu. Không sai, cũng là đầu này Ma Ngưu, từng tại biên thành bên trong, giết hại mấy cái thôn trang, hung tàn vô cùng. Nhìn đến Ma Ngưu Vương dưới chân đồng thao Ma Ngưu, đám người sôi trào khắp chốn, trong mắt lộ ra e ngại. Đồng thao Ma Ngưu, lực lớn vô cùng, có thể so với tông sư cấp cường giả, một khi điên cuồng lên, liền đại tông sư đều có thể chém giết. Lúc này, đồng thao Ma Ngưu nhìn chằm chằm Chu Diễm, ánh mắt khát máu, tản mát ra ngập trời hung tàn khí tức, làm người sợ hãi. Gia hỏa này chết chắc. Đúng vậy a, đồng thao Ma Ngưu tốc độ nhanh kinh người, cho dù là đại tông sư cường giả cũng đuổi không kịp. Mọi người chung quanh lắc đầu, nhìn lấy Chu Diễm, một mặt tiếc hận. Dưới cái nhìn của bọn họ, Chu Diễm lại thế nào thiên phú dị bẩm, chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi Ma Ngưu Vương. Dù sao, cả hai ở giữa chênh lệch thực sự quá lớn. Bạch, Chu Diễm sắc mặt bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Sau một khắc, hắn cất bước đi ra, hướng về Ma Ngư Vương mà đi. Con kiến hôi một dạng đồ vật, cũng muốn cùng bản vương tranh hùng. Ma Ngư Vương hai mắt tinh hồng, nổi giận phừng phừng. Oanh, lời nói rơi xuống, Ma Ngư Vương dưới chân đạp một cái, thân thể cao lớn nhất thời thoát ra, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng Chu Diễm đánh tới. Chỉ là súc sinh, cũng mưu toan nghịch thiên cải mệnh sao? Chu Diễm cười khẩy, thân thể thẳng tắp như kiếm, thẳng tắp sừng sững, tia không hề nhượng bộ chút nào. Ầm, một giây sau, Ma Ngư Vương thân thể khổng lồ hung hăng đụng vào Chu Diễm, lại giống như là đụng vào một bức tường vách tường, phát ra trầm đục. Chu Diễm nguy nga bất động, không nhúc nhích tí nào, thậm chí ngay cả thân thể đều không lắc động một cái. Xem xét lại Ma Ngư Vương, thân thể cao lớn, bắn ngược mà ra, máu tươi bắn tung tóe, chật vật cùng cực. Cái gì? Ma Ngư Vương bại, tại sao có thể như vậy? Thiếu niên này đến tột cùng là ai? Thấy cảnh này, chúng người quá sợ hãi, trợn mắt hốc mồm. Ma Ngư Vương thế nhưng là tiên thiên đỉnh phong cấp bậc cường giả, một khi thi triển ra Ma Ngư Kình, thực lực có thể so với đại tông sư. Hiện tại, Ma Ngư Vương thế mà bại bởi một thiếu niên, đây quả thực không thể tưởng tượng. Ma Ngư Vương, ngươi còn không nhận tội? Chu Diễm thần sắc coi thường, nhìn xuống Ma Ngư Vương, quát lạnh nói, nhận tội? Nằm mơ. Ma Ngư Vương lau rơi vết máu ở khóe miệng, hung hãn nói, ngươi không phục? Chu Diễm lông mày nhíu lại, ha ha. Ta chính là Ma Ngư bộ lạc thủ lĩnh, thống soái bách thú, vì vạn dân kính ngưỡng, sao lại thần phục tại dưới chân của ngươi? Ma Ngư Vương cười ha hả, ánh mắt âm sâm, tiểu tử, ngươi giết không được ta, ta sớm muộn sẽ báo thù. A, chỉ bằng ngươi, cũng xứng xưng thủ lĩnh? Chu Diễm trong mắt lóe lên một vệt xem thường, những thứ này mang tộc, giả mang thô ráp, ngu muội vô tri, nếu không phải hắn kiếp trước tu luyện Hỗn Độn Thánh Điển, lại thôn phệ không ít tiên thiên tinh hoa, nếu không cũng vô pháp tu thành Thánh Điển thiên thứ hai. Ngươi, nghe được Chu Diễm trào phúng, Ma Ngư Vương tức hỗn hển, hận không thể đem Chu Diễm xé nát ăn hết. Hừ, Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, lười nhác cùng Ma Ngư Vương nhiều tốn nước bọt, hôm nay ngươi phải chết. Thanh âm rơi xuống, Chu Diễm nhảy lên một cái, như là một viên bom nổ tung, nhấc lên đầy trời bụi đất. Ngươi! Ma Ngư Vương sắc mặt biến hóa, cảm giác được Chu Diễm khí tức, ngay tại bằng tốc độ kinh người tăng lên. Giờ khắc này, hắn đột phá, hô! Chu Diễm hít sâu một hơi, trong mắt nở rộ hào quang óng ánh. Sau một khắc, hắn nguyên khí trong cơ thể bốc lên, trong đan điền, một cái kim đan vận chuyển, tách ra nồng đậm kim mang, kim quang lóe lên, dường như một thanh vô kiên bất tồi thần binh, theo trong đan điền hiển hiện, đem đan điền căng ra, kim đan vỡ tan, hóa thành điểm điểm tinh thần, tản vào Chu Diễm toàn thân các nơi, mỗi một tấc da thịt đều tràn ngập dồi dào sinh cơ. Giờ khắc này, Chu Diễm khí thế trên người tăng vọt, như là một vòng tiểu thái dương, sáng chói vô cùng. Một tiếng vang thật lớn, Chu Diễm thân hình như điện, tốc độ tăng vọt mấy lần, hướng Ma Ngư Vương đánh giết mà đi. Chu Diễm một quyền vung ra, quyền cương cuồn cuộn, như sơn băng hải tiếu, uy thế vô cùng. Trong nháy mắt, Ma Ngư Vương thì bị giáng đòn nặng nề, há mồm phun ra một đoàn máu đen. Thật là đáng sợ nhục thân, vẻn vẹn dùng nhục thân thì nghiền ép Ma Ngư Vương. Bốn phía mọi người ào ào kinh thán, nhìn về phía Chu Diễm ánh mắt càng phát ra cung kính. Gã thiếu niên này tuy nhiên cảnh giới không cao, nhưng chiến đấu lực thật là đáng sợ. Ngươi! Ma Ngư Vương sắc mặt trắng bệch, ánh mắt trợn to khó có thể tin. Ta muốn giết ngươi! Ma Ngư Vương gào thét, bắp thịt toàn thân phồng lên, từng cái gân xanh nhúc nhích, tản mát ra lực lượng đáng sợ. Ma Ngư Kình! Ma Ngư Vương liều mạng, đem toàn thân tiềm lực kích phát ra đến, lực lượng cường hãn hơn, đủ để sánh ngang đại tông sư cường giả. Chương 1332, ăn thiệt thòi. Hư không chấn động, một cơn gió lớn bao phủ khắp nơi. Ma Ngư Vương hai tay nắm ở một cái lan nha bổng, múa đến hổ hổ sinh phong, hướng Chu Diễm đập tới. Chu Diễm không sợ hãi chút nào, nâng lên nắm đấm, cùng lan nha bổng đụng vào nhau, phát ra như lôi đình nổ vang. Ma Ngư Vương cước bộ liền lùi lại 3-4 mét, khóe miệng tràn ra máu tươi. Cùng lúc đó, Chu Diễm cũng lui về phía sau mấy bước, cổ họng ngòn ngọt, một tia mùi tanh phun lên. Hừ, ta là Ma Ngư Vương, ngươi dám đánh làm tổn thương ta. Muốn chết? Ma Ngư Vương giận tím mặt, lần nữa chém giết tới, hai đạo nhân ảnh đụng vào nhau, bộc phát ra kịch liệt oanh minh, từng đợt thanh thế to lớn, dường như trời sập xuống một dạng, khiến người ta run sợ không thôi. Ma Ngư Vương điên rồi, hoàn toàn mất khống chế, chỉ muốn đem Chu Diễm chém giết. Mà lại Ma Ngư Vương thực lực rất mạnh, bình thường võ giả còn thật không làm gì được hắn, ngược lại bị hắn ngược thành chó. không thể cùng hắn đối cứng. Chu Diễm âm thầm nhíu mày, hắn hiện tại mới luyện bì cảnh đỉnh phong, lực lượng còn lâu mới có được đạt đến cực hạn, tiếp tục nữa, thua thiệt nhất định là hắn. Lúc này, Chu Diễm thân thể nhoáng một cái, tránh đi Ma Ngư Vương công kích, thừa cơ hội này, Chu Diễm nhanh chóng lấy ra cung tiễn, nhắm ngay Ma Ngư Vương cũng là một trận bắn giết, nhất thời, đầy trời mưa tên buông xuống, như cuồng phong sậu vũ, đáng chết, làm sao còn có cung tiễn. Ma Ngư Vương đồng tử co vào, lộ ra vẻ kinh ngạc, những thứ này mũi tên vô cùng lợi hại, mỗi một chi, đều có thể so với mũi tên sắt, hắn dốc hết toàn lực ngăn cản, vẫn như cũ có hơn 10 mũi tên rơi vào trên người, mang đi mảng lớn máu tung tóe. Ma Ngư Vương phẫn nộ cùng cực, ngửa mặt lên trời thét dài, trên thân khí thế liên tục tăng lên, cốt cách giòn vang truyền ra, hắn toàn bộ thân hình bành trướng một vòng, bắp thịt thật cao gồ lên, toàn thân tràn ngập ra hung tàn khí tức, làm người sợ run. Hắn hai mắt đỏ thẫm, nhìn chằm chằm Chu Diễm, lộ ra dữ tợn biểu lộ, tựa như lúc nào cũng sẽ nhắm người mà phệ, ngươi triệt để chọc giận ta. Ma Ngư Vương gầm thét, ha ha, ngươi rốt cục bỏ được thi triển ra bí pháp sao? Chu Diễm giễu cợt, vậy ta liền rửa mắt mà đợi, hy vọng ngươi đừng khiến ta thất vọng. Ma Ngư Vương nói tới bí pháp, nhưng thật ra là thiêu đốt tinh huyết, ngắn ngủi thu hoạch được lực lượng một loại cấm thuật, một khi thi triển đi ra, sẽ tiêu hao tự thân tiềm lực, làm đến thực lực hạ thấp lớn, thậm chí thọ nguyên cũng sẽ thụ tổn hại, sống tối đa bất quá 20 tuổi, bởi vì đây là tiêu hao tiềm lực đổi lấy lực lượng. Ma Ngư Vương tu luyện 50 năm, mới nắm giữ hôm nay thực lực, nếu như thiêu đốt tinh huyết, thực lực khẳng định giảm lớn, lớn nhất khôi phục thêm đến thần vương cảnh đỉnh phong, đồng thời còn có khả năng lưu lại tai họa ngầm. Nhưng mắt thấy bị Chu Diễm trêu đùa, Ma Ngư Vương lửa giận ngập trời, liều lĩnh, chết đi cho ta. Ma Ngư Vương gào thét, giơ lên to lớn lan nha bổng, hung hăng đánh tới hướng Chu Diễm. Giờ khắc này, không gian đều bị áp bách vặn vẹo, phát ra chói tai âm bạo thanh. Đây là cái gì võ kỹ? Vậy mà khủng bố đến trình độ này, cảm giác được nguy hiểm đánh tới, Chu Diễm sắc mặt nghiêm túc, lại không chỗ trốn tránh, chỉ có ra sức nghênh chiến. Lan nha bổng đập trúng Chu Diễm lồng ngực, đem hắn đánh bay vài trăm mét, phá vỡ một bức tường vách tường, một ngụm máu tươi phun ra, Chu Diễm sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trước ngực y phục đã vỡ vụn, lộ ra bên trong kim quang lấp lóe long lân khải giáp, vừa mới may mắn hắn xuyên qua khải giáp, nếu không tuyệt đối gánh không được Ma Ngư Vương toàn lực nhất kích. T. Ma Ngư Vương hít một hơi lãnh khí, mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc không thôi, long lân khải giáp, lại là long tộc long lân khải giáp, hắn kiến thức uyên bác, biết được long lân khải giáp trân quý, giá trị liên thành, nếu là có thể chiếm lấy món bảo vật này, lực chiến đấu của hắn lại có thể tăng vọt một đoạn, không khỏi giải thích. Hắn lần nữa vung lên lan nha bổng, hướng về Chu Diễm hung hăng nện xuống, thế như vạn quân, không khí đều phát ra bén nhọn chói tai tiếng rít. Chu Diễm vội vàng theo trong nhẫn chứa đồ xuất ra một cây chủy thủ, ra sức vung lên, chém đứt lan nha bổng bộ vị mấu chốt, hỏa tinh bắn tung tóe, lan nha bổng lên tiếng rơi xuống. Thừa cơ hội này, Chu Diễm xê dịch nhảy vọt, trong nháy mắt kéo dài khoảng cách, cảnh giác nhìn chằm chằm Ma Ngư Vương, hỗn đản, thế mà dùng vũ khí của ta. Ma Ngư Vương giận tím mặt, nhặt lên lan nha bổng, lần nữa đuổi theo, tiểu tử, nạp mạng đi. Chu Diễm trong lòng hơi trầm xuống, hắn vốn cho rằng bằng vào long lân khải giáp phòng ngự lực kinh người, đủ để ngăn trở Ma Ngư Vương trí mạng công kích, ai biết, long lân khải giáp cũng ngăn không được chui này lan nha bổng. Dù sao, Ma Ngư Vương là võ sư cấp tồn tại, mạnh hơn hắn, khó trách nhắc nhở ta cẩn thận, nguyên lai là Ma Ngư Vương. Chu Diễm cắn chặt răng, tâm tư chuyển động, tự hỏi kế thoát thân. Đột nhiên, Chu Diễm linh cơ nhất động, Ma Ngư Vương, ngươi không phải là muốn long lân khải giáp sao? Ta cho ngươi chính là, đang khi nói chuyện, hắn đột nhiên ném đi dao găm, thân thể lắc một cái, tản ra khải giáp, lộ ra trần trụi nửa người trên, lộ ra màu đồng cổ cường tráng thân thể, tiểu tử này, chẳng lẽ điên rồi? Ma Ngư Vương ngừng lại, kinh ngạc nhìn Chu Diễm, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, hắn vốn cho rằng Chu Diễm muốn liều mạng ngăn cản, không ngờ rằng Chu Diễm trực tiếp giải trừ khải giáp, mặc cho hắn chà đạp, tình cảnh này, quá quỷ dị, lệnh hắn không hiểu rõ nổi. Ma Ngư Vương, đến a, ta đứng ở chỗ này không chạy, liền sợ ngươi đánh không thắng. Chu Diễm cười hắc hắc, lộ ra khinh miệt chi ý, ha ha, ngươi từ bỏ chống lại rồi. Vậy lão tử thì tiễn ngươi về Tây Thiên. Ma Ngư Vương đầu tiên là sững sờ, chợt đại hỉ, cười ha ha, hưng phấn đến kém chút rơi lệ, hắn đã sớm nhìn Chu Diễm không vừa mắt, hận không thể đem Chu Diễm xé nát, hiện tại, rốt cục có cơ hội, có thể tùy ý xâm lược Chu Diễm, Ma Ngư Vương, đã ngươi nghĩ như vậy chơi, vậy ta bồi ngươi thật tốt chơi đùa. Bỗng nhiên, Chu Diễm nhếch miệng cười một tiếng, ánh mắt biến đến băng lãnh, thân hình lóe lên, chủ động đón lấy Ma Ngư Vương. Chu Diễm tốc độ nhanh như chớp giật, trong chốc lát đi vào Ma Ngư Vương phụ cận, một quyền đánh ra, giống như đạn pháo oanh ra, uy thế kinh thiên động địa, khủng bố tới cực điểm. Ma Ngư Vương trở tay không kịp, bị oanh đến bay tứ tung mà ra, ngã trên mặt đất, trong miệng há miệng phun ra miệng lớn máu tươi. Chu Diễm công kích tốc độ quá nhanh, quả thực siêu việt nhân loại có khả năng tiếp nhận phạm trù, thật nhanh, thật mạnh. Ma Ngư Vương lau đi khóe miệng huyết dịch, lộ ra thật sâu kiên kỵ, hắn rõ ràng cảm giác được, Chu Diễm công kích, ẩn chứa lực lượng kinh khủng, một quyền chi uy, vậy mà đem xương sườn của hắn đánh gãy. Ma Ngư Vương, xem ra, ngươi cũng không ra thế nào dọc nha. Chu Diễm khinh bỉ quét mắt Ma Ngư Vương, thằng con hoang, ngươi cho rằng ta không nắm chắc bài sao? Ma Ngư Vương gầm nhẹ, thân trên tuôn ra nồng đậm sát khí. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dường như hóa thành thực chất, bao phủ tứ phương, cái này một cổ sát khí, cực kỳ khủng bố, làm cho người ngạt thở. Đây là Ma Ngư Vương, sát khí, có thể nhiễu loạn tinh thần của địch nhân, để cho địch nhân sinh ra ảo giác. Chu Diễm trong lòng lẫm liệt, lập tức che đậy giác quan của mình. Cổ sát khí kia, đối với người bình thường ảnh hưởng to lớn, nhưng, đối với tu sĩ mà nói, ảnh hưởng đã nhỏ đi nhiều. Ma Ngư Vương mi đầu cau lại, hắn vốn cho rằng một chiêu này, có thể trấn sát Chu Diễm, lại không ngờ tới Chu Diễm không chút nào thụ ảnh hưởng. Không chỉ có như thế, hắn còn phát giác được, Chu Diễm thân thể chính tại thuế biến, thể phách biến đến kiên cố, cường đại lên, tràn đầy dương cương chi khí. Tiểu tử, trên người ngươi đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ma Ngư Vương cả kinh nói, chương 1333, cậy mạnh, hắn tu luyện công pháp, gọi là Ma Ngư Kình, chính là một môn bá đạo thối thể công pháp, sau khi luyện thành, gân mạch thô to, lực lượng tăng gấp bội, chiến đấu lực tăng vọt, nhưng, đồng dạng có thiếu hụt, cũng là sẽ ăn mòn người thân thể, dần già, tu luyện giả sẽ dần dần bị sát khí nhập thể, biến thành cỗ máy giết chóc, khát máu thành tính. Chu Diễm trạng thái, cùng tu luyện Ma Ngư Kình tu sĩ, cực kỳ tương tự, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Chu Diễm giang tay ra, lắc đầu nói ra, từ khi ta thức tỉnh Ma Ngư huyết mạch về sau, tựa như ăn vỉ ca đồng dạng, mỗi thời mỗi khắc, toàn thân đều tràn ngập lực lượng, chuyện phiếm. Ma Ngư huyết mạch chỉ là sơ cấp huyết mạch, căn bản không có đủ cải thiện nhục thân hiệu quả. Ma Ngư Vương gầm thét, không tin tà, là thật, ngươi nhìn da thịt của ta, đều biến đến cùng da trâu một dạng cứng cỏi. Chu Diễm tùy ý lắc lắc cánh tay, lộ ra bắp thịt rắn chắc, hắn biết rõ, Ma Ngư Kình sẽ ăn mòn nhục thân, nhưng là, mấy ngày nay, hắn không ngừng vận chuyển Ma Ngư Kình, thân thể đã thích ứng loại này ăn mòn, ngược lại trở nên càng cường hãn hơn, không có khả năng. Ma Ngư Vương không muốn tin tưởng, Chu Diễm tuy nhiên lợi hại, nhưng, còn không có đạt tới hắn tầng thứ, làm sao có thể tại nhục thân phía trên thắng qua hắn. Ma Ngư Vương, ta khuyên ngươi đừng vùng vẫy, thúc thủ chịu trói đi. Chu Diễm khoát tay áo, đạm mạch nói ra, ta niệm tại ngươi tu hành không dễ phân thượng, tha cho ngươi khỏi chết. Ma Ngư Vương nghe vậy, tức giận đến thất khiếu bốc khói, cái này của một tên khốn kiếp, dám làm nhục hắn, muốn chết. Ma Ngư Vương nổi giận, bàn chân đạp mạnh mặt đất, chạy như điên. Ma Ngư trùng phong, trong khoảnh khắc, Ma Ngư Vương giơ cao song chù y, như là Ma Ngư đồng dạng, cuồng giả hung tàn, mang theo hủy diệt hết thảy khí thế, hung hăng nện xuống, cả tòa cung điện đều đang lắc lư. Thế mà, Chu Diễm không nhúc nhích tí nào, vẫn như cũ đứng chắp tay, thấy thế, Ma Ngư Vương sững sờ, hắn sử xuất tất cả vốn liếng, toàn lực ứng phó, lại không gây thương tổn Chu Diễm mảy may, nhất thời tâm hoảng ý loạn, bắt đầu sinh thoái ý, muốn đi. Không có cửa đâu. Chu Diễm cười ha ha, đưa tay chụp vào Ma Ngư Vương hai chân, lăn đi. Ma Ngư Vương giật mình kêu lên, cấp tốc tránh né, lại chậm một bước, đùi phải truyền đến kịch liệt đau nhức, bị Chu Diễm cứ thế mà bẻ gãy, tiếng xương nứt thanh thúy, Ma Ngư Vương rú thảm, vô cùng thống khổ. Ma Ngư Vương, ngươi quá yếu. Chu Diễm nhếch miệng, ánh mắt ngưng tụ, một bàn tay quạt tới. Ma Ngư Vương gương mặt sưng lên như heo đầu, trong miệng phun ra một chiếc răng, cả khuôn mặt sưng lên cao. Lúc này thời điểm, Ma Ngư Vương rốt cục nhận rõ ràng hình thức, không cam lòng hô to, ta nhận thua. Chúng ta nhận thua, hắn biết, tiếp tục nữa, hắn chắc chắn thất bại, nhận thua. Chu Diễm trêu tức cười một tiếng, ngươi không phải thật khoa trương sao? Ma Ngưu Vương trên mặt hiển hiện phẫn nộ, biệt khuất cùng cực, nhưng hắn biết không có thể trở mặt, chịu đựng kịch liệt đau nhức, gạt ra một vệt nụ cười miễn cưỡng, nói ra, cuộc quyết đấu này, ta thua, thỉnh cầu hòa bình. Hắn không phục, muốn tìm những biện pháp khác, chém giết Chu Diễm, nhưng Chu Diễm lại là lạnh hừ một tiếng, châm chọc nói, ta có thể tha thứ ngươi, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một việc. Sự tình gì? Ma Ngưu Vương nhíu nhíu mày, trong lòng mơ hồ có một loại dự cảm không hay, cái này. Ma Ngưu Vương chần chờ một lát, cuối cùng đáp ứng, rất tốt, ta liền biết ngươi thức thời. Chu Diễm hài lòng gật gật đầu, ngươi chờ, ta hiện tại liền đi triệu tập binh mã. Nói xong, Ma Ngưu Vương kéo lấy thụ thương chân, chật vật rời đi, nhìn qua hắn đi xa bóng lưng, Chu Diễm thầm thầm thở dài một hơi, ai, vốn định thả ngươi một con đường sống, không biết sao, ngươi hết lần này tới lần khác muốn bức bách ta, chỉ có thể giết ngươi. Chu Diễm nhẹ giọng nỉ non, sắc mặt khôi phục lãnh khốc, hắn không muốn lưu lại hậu hoạn, bởi vậy, chuẩn bị đem Ma Ngưu Vương triệt để diệt trừ. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Ta có thể cảnh cáo ngươi, Ma Ngưu bộ bị trách móc ngươi có thể chọc nổi tồn tại, ngươi nếu dám giết ta, ngươi nhất định lọt vào trả thù. Ma Ngưu Vương quay đầu, nhìn đến Chu Diễm đằng đằng sát khí theo dõi hắn, lúc này giật nảy mình, gấp vội mở miệng uy hiếp, Ma Ngưu bộ lạc nhằm nhò gì a? Chu Diễm mặt mũi tràn đầy khinh thường, Ma Ngưu bộ lạc Ma Ngưu Vương, chỉ là ngũ giai tông sư mà thôi, liền cửu giai tông sư đều không phải là, Chu Diễm làm thế nào có thể sợ hãi, đáng chết phế vật, ngươi không nên quá khoa trương, ta Ma Ngưu bộ lạc, không chỉ có lấy Ma Ngưu quân đoàn, còn có một tôn Ma Ngưu tộc thánh thú tọa trấn, ngươi gan dám trêu chọc chúng ta, tuyệt đối một con đường chết. Ma Ngưu Vương nhãn châu xoay động, nhắc nhở lần nữa nói, Chu Diễm trong đôi mắt, lóe ra quang mang kỳ lạ, suy tư một trận, trầm ngâm nói, đã như vậy, vậy ngươi nhanh đi đem tôn này Ma Ngưu tộc thánh thú dẫn dụ đi ra, cái gì? Ma Ngưu Vương mở to hai mắt nhìn, một bộ sống vẻ mặt như gặp phải quỷ, Ma Ngưu thánh thú thế nhưng là một vị lục giai đỉnh phong tông sư cấp yêu thú, phi thường cường đại, đã từng tru diệt mấy trăm tên võ giả, giết đến núi thay biển máu, máu chảy thành sông. Dù là Ma Ngưu Vương nắm giữ tam giai tông sư thực lực, đều khó mà ngăn cản, chỉ có chạy trối chết phần. Chu Diễm, thế mà gọi hắn đi dẫn dụ Ma Ngưu thánh thú, nói đùa, đây là chê hắn sống được quá dài a, tiểu tử, ngươi điên rồi. Ma Ngưu Vương mắng to, ngươi không đi thử một lần, làm sao biết ta không điên đâu. Chu Diễm nhún vai, một mặt vô tội nói, ngươi yên tâm, ta sẽ cho ngươi hộ pháp, hộ pháp, hộ cái rắm pháp. Người nào dám cam đoan Ma Ngưu thánh thú sẽ không giết chết hắn, dù sao, Ma Ngưu thánh thú thế nhưng là hung tàn đại danh từ, sát phạt quyết đoán, tuyệt đối sẽ không bận tâm sống chết của hắn, ta không cần ngươi hộ pháp. Ma Ngưu Vương cắn răng, trong đôi mắt lóe qua một hơi khí lạnh, thâm trầm nói ra, chúng ta Ma Ngưu Vương quốc, có một loại đặc biệt bí dược, có thể khống chế Ma Ngưu thánh thú, ta có thể cho ngươi ăn vào, đến lúc đó, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Liền xem như Đại La Thần Tiên cũng không thể nào cứu được ngươi, từ. Thật sao, Chu Diễm ánh mắt hiếp lại, đánh giá Ma Ngưu Vương, ha ha ha, ngươi khẳng định nghe qua Phệ Hồn Đan, đại danh đi, đây chính là chúng ta Ma Ngưu bộ lạc trấn tộc chí bảo, ăn vào viên thuốc này, bất luận cái gì sinh linh đều sẽ biến suy yếu bất lực, thậm chí linh trí mất hết, chỉ còn lại có một bộ thể xác, mà lại, Phệ Hồn Đan còn có thể nuốt linh hồn, lớn mạnh chính mình. Để cho chúng ta Ma Ngưu bộ lạc càng phát ra cường thịnh. Ma Ngưu Vương ngạo khí lăng vân, dường như ăn chắc Chu Diễm. Ồ, vậy liền nhanh điểm đi. Chu Diễm thúc giục nói, được. Ma Ngưu Vương nhẹ gật đầu, lấy ra hai cái đen như mực đan dược, đưa cho Chu Diễm, nói ra, ăn vào viên thuốc này, ngươi đem biến đến suy yếu bất lực, cho đến mất mạng. Đang khi nói chuyện, hắn trên mặt dâng lên một cổ nhe răng cười, lộ ra mười phần dữ tợn. Ngươi ngược lại là rất thông minh. Chu Diễm liếc mắt nhìn hắn, từ tốn nói, lẫn nhau, lẫn nhau. Ma Ngưu Vương cười hắc hắc, ánh mắt nóng rực nhìn chăm chú lên Chu Diễm. Lúc này, Chu Diễm ăn vào hai cái màu đen nhánh đan dược, nhất thời, một cổ lực lượng kinh khủng đánh tới, phút chốc trải rộng toàn thân của hắn, để hắn cảm giác được vô cùng suy yếu cùng bất lực. Chương 1334, đan dược, loại cảm giác này, tựa như là phàm nhân bị rắn độc cuốn lấy cổ, căn bản không thể động đậy, bất quá, loại tình huống này tiếp tục không lâu, liền tiêu tán vô tung, thật sự là lợi hại, liền Phệ Hồn Đan đều áp chế không nổi ta linh lực trong cơ thể. Chu Diễm đôi mắt lóe sáng, kinh ngạc vạn phần, loại này kỳ diệu đan dược, hắn vẫn là lần đầu đụng phải, Xem ra, Mang Ngưu Bộ Lạc tiền bối, cần phải có luyện đan đại sư, nếu không, không có loại này nghịch thiên chi vật. Chu Diễm ám đạo, sau đó, hắn ngẩng đầu, nhìn qua Mang Ngưu Vương nói ra, hiện tại, ngươi có thể đi được chưa? Hừ, ngươi cho rằng ta ngốc sao? Mang Ngưu Vương lắc đầu, một mặt không tín nhiệm, hừ lạnh nói, bây giờ, ngươi linh lực bị phong ấn, chiến lực đại tổn, ta như đi, không chừng bị ngươi làm thịt, vậy ngươi muốn như thế nào? Chu Diễm hỏi lại, rất đơn giản, ngươi cùng ta ký kết chủ tớ khế ước, trở thành nô lệ của ta, ta có thể cân nhắc buông tha ngươi. Mang Ngưu Vương đương nhiên nói, nằm mơ. Chu Diễm ánh mắt băng lãnh, gằn từng chữ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Mang Ngưu Vương giận tím mặt, hung tợn quát, vậy thì tốt, chúng ta đi nhìn. Nói xong, Mang Ngưu Vương bay lượn đi xa, ngu xuẩn. Chu Diễm cười lạnh, vẫn chưa ngăn cản. Hắn tuy nhiên bị phong ấn tu vi, nhưng vẫn như cũ nắm giữ lục giai tông sư cảnh giới chiến lực, chỗ nào cần Mang Ngưu Vương dẫn đường. Tiểu gia hỏa, ngươi không nên vọng động, ta khuyên ngươi mau chóng rời đi đi. Lúc này, hệ thống âm thanh vang lên, từng. Chu Diễm sửng sốt một chút, hơi kinh ngạc, hệ thống, vậy mà lại quan tâm chính mình, đừng suy nghĩ nhiều, ta chỉ là lo lắng ngươi bị Mang Ngưu Vương lừa. Hệ thống giải thích nói, ha ha. Chu Diễm cười khẩy, ngươi loại rác rưởi này, biết cái gì là trung thần nghĩa sĩ, hệ thống trầm mặc, nửa ngày về sau mới lên tiếng, hành vi của ngươi, đã xúc phạm luật pháp, luật pháp. Chu Diễm cười nhạo, khinh thường nói, ngươi nói không sai, xác thực có luật pháp quản ta, nhưng thì tính sao? Chu Diễm đôi mắt sắc bén, quét hướng bốn phía đông đảo thị vệ, các ngươi đám phế vật này, dám bắt ta, chỉ một thoáng, cái kia hơn 10 vị thị vệ ào ào quỳ rạp trên đất, toàn thân run lẩy bẩy. Bọn họ đều là võ sĩ cấp bậc cường giả, nhưng đối mặt Chu Diễm chất vấn, bọn họ lại không có chút nào sức chống cự, trực tiếp lựa chọn thần phục. Trong mắt bọn hắn, Chu Diễm cao cao tại thượng, giống như thần ma, không có thế ngang hàng. Phế vật, Mang Ngưu Vương nhìn lấy tình cảnh này, kém chút thổ huyết. Nguyên bản hắn coi là, Chu Diễm chỉ là mạnh miệng, hiện tại xem ra, những thị vệ này, hoàn toàn là bị Chu Diễm đón mua. Mang Ngưu Vương đang muốn chửi ầm lên. Kết quả Chu Diễm trực tiếp vung tay cũng là một bàn tay quất tới, trong chốc lát, Mang Ngưu Vương nửa bên mặt sưng phồng lên, đau rát đau, lỗ tai ong ong rung động, cả người đều mộng bức, ngươi lại dám đánh ta. Mang Ngưu Vương gầm thét lên, hai con ngươi tràn ngập lửa giận, ta là hoàng thất thành viên, đánh ngươi thì sao? Chu Diễm nhếch miệng, không khách khí chút nào xem thường, Mang Ngưu Vương chỉ là Mang Ngưu Bộ Lạc một cái bình thường trưởng lão, hắn dựa vào cái gì muốn cho Mang Ngưu Vương mặt mũi, ngươi muốn chết. Mang Ngưu Vương nổi giận, khua tay nắm đấm nhào tới, Chu Diễm cười lạnh, không chút hoang mang nghênh kích đi lên, trong khoảnh khắc, hai người kịch liệt giao phong, triển khai một trận kịch chiến, Mang Ngưu Vương thế công, cực kỳ cuồng mãnh, mỗi một quyền đều mang theo lực lượng khổng lồ, nện ở vách đá phía trên, nổ ra đầy trời bụi mù, đinh tai nhức óc. Thế mà, Chu Diễm phòng ngự lực, càng thêm khủng bố, hắn thi triển bá thể quyết, nhục thân mạnh mẽ vô cùng, kiên cố bất hủ, bình thường đao kiếm đều không gây thương tổn được hắn mảy may, mà lại, Chu Diễm tu luyện chính là huyền giai võ kỹ Long Hổ Quyền, nắm đấm cường tráng mạnh mẽ, mỗi một quyền đánh ra đều bộc phát ra kinh khủng khí lãng, giống như như núi kêu biển gầm bao phủ ra, làm cho người rung động không hiểu. Bành bành bành bành bành, hai người giao thủ mấy trăm chiêu, mỗi người đều bị thương không nhẹ. Đáng chết, tiểu tử này làm sao biến đến mạnh như vậy? Mang Ngưu Vương càng đánh càng kinh hãi, thực lực của hắn tuy nhiên chỉ có thần vương tam trọng thiên, nhưng nhục thân thối luyện đến phi thường cường hãn, dù cho đối mặt thần vương ngũ trọng thiên võ giả, đều có thể cùng tranh tài, nhưng bây giờ, lại không làm gì được một vị bị giam cầm linh lực thiếu niên, khó có thể tin, Mang Ngưu Vương, ngươi thua. Chu Diễm quát lạnh nói, đồ hỗn trướng, ngươi chờ ta một chút khôi phục tu vi, lại tới tìm ngươi phiền phức. Mang Ngưu Vương da mặt run rẩy, cuối cùng chỉ có thể phẫn hận vứt xuống một câu lời nói, quay người bỏ chạy mà đi, chờ ta khôi phục tu vi. Thấy thế, Chu Diễm cười nhạo, chẳng hề để ý, vậy ngươi thì chậm rãi chờ đi. Một lát sau, Chu Diễm thoát ly phong ấn, thể nội linh lực một lần nữa vận chuyển, khôi phục lại đỉnh phong, chân hắn đạp hư không, hóa thành lưu quang, gấp nhanh rời đi. Mang Ngưu Bộ Lạc bên ngoài, Chu Diễm theo trong hư không buông xuống, nhìn về phía trước cái kia nguy nga mênh mông cung điện quần thể, hắn hít thật sâu một hơi khí lạnh, đôi mắt ngưng trọng. Cái này Mang Ngưu Bộ Lạc, vậy mà kiến tạo một tòa tòa thành, chiếm diện tích trọn vẹn ngàn mẫu, có thể so với một tòa cổ thành. Chu Diễm đôi mắt nóng rực, lộ ra vẻ tham lam. Ma Ngư Vương, chỉ là Ma Ngư bộ lạc một tên tiểu trưởng lão, lại có thế xuất ra tài liệu quý hiếm, chú tạo một tòa tòa thành, hắn bối cảnh tuyệt không đơn giản, tốt như vậy bảo địa, há tha cho các ngươi đám súc sinh này chà đạp. Chu Diễm thì thào, đôi mắt híp lại, tòa này tòa thành, nhất định phải đoạt lấy. Ừm, đột ngột, hắn lông mày chớp chớp, đã nhận ra một cổ khí tức quen thuộc, Chu Diễm lần theo khí tức, đi về phía nam một bên phương hướng bay đi, cũng không lâu lắm. Chu Diễm ngừng lại, cao mày nói, thật là nồng nặc yêu thú tinh khí, cái này cùng nhau đi tới, hắn gặp không ít yêu thú, thậm chí ngẫu nhiên còn chứng kiến hung tàn vô cùng yêu thú, cổ khí tức này, là ở bên kia. Chu Diễm ánh mắt, rơi ở bên trái một chỗ sơn mạch, Chu Diễm đằng không bay lên, hướng về chỗ kia sơn mạch bay nhanh mà đi, không bao lâu, hắn thì đáp xuống phía trên thung lũng, sau một khắc, Chu Diễm tròng mắt hơi híp, đồng tử đột nhiên co lại, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Chỉ thấy, trong sơn cốc, một khối to lớn bia đá đứng vững tại cái kia, trên đó viết hoang cổ di tích, bốn cái cứng cáp có lực chữ lớn, nơi này, lại có di tích tồn tại. Chu Diễm thần sắc hưng phấn, nghe đồn, tại mang hoang rừng rậm chỗ sâu, ẩn giấu đi rất nhiều bí mật, trong đó có thật nhiều thần kỳ cơ duyên. Đã từng, liền có cường giả từng thu được nghịch thiên cơ duyên, một lần hành động đột phá gông cùng xiềng xích, đạt tới trong truyền thuyết thánh võ cảnh, cũng có cường giả. Ngoài ý muốn tiến nhập một chỗ thượng cổ di tích, trong vòng một đêm cuộc khởi, uy chấn Cửu Châu Đại Lục, nói tóm lại, hoang cổ di tích, ẩn chứa vô tận cơ duyên và mạo hiểm, nếu có thể tìm ra cơ duyên, đủ để cải biến vận mệnh, hoang cổ di tích, nhất định có thật nhiều yêu thú chiếm cứ. Chu Diễm tâm tư linh hoạt, thầm nghĩ, lấy ta thực lực bây giờ, căn bản không phải đối thủ của bọn nó, không nên mạo hiểm xông xáo, trước tiên ở phụ cận dò xét một phen. Nhìn có thể hay không tìm được cơ duyên gì, ý niệm tới đây, Chu Diễm lặng lẽ lặn vào sơn cốc, tìm tòi tỉ mỉ lên. Trong sơn cốc này, có một loại màu xanh nhạt sương mù phiêu đãng, để ánh mắt bị ngăn trở, nhưng đối Chu Diễm tới nói, cũng không có chút nào ảnh hưởng. Chương 1335, áp bách A. Đột nhiên, Chu Diễm ánh mắt rung lên, hắn vậy mà phát hiện, tại sương mù chỗ sâu, tự hồ ẩn núp lấy một tôn quái vật khổng lồ, cái này. Chu Diễm nhất thời hít sâu một hơi, cảm giác lạnh cả sống lưng, chỉ là khí tức, liền để hắn cảm nhận được một cổ hít thở không thông cảm giác áp bách, không hề nghi ngờ, cái này nhất định là một đầu đáng sợ yêu thú, so với Ma Ngư Vương, đều muốn càng thêm đáng sợ, không biết là cấp bậc gì yêu thú. Chu Diễm ngừng thở, tỉnh quan kỳ biến, hắn có thể khẳng định, Ma Ngư bộ lạc cái vị kia võ vương, hẳn là chết tại đầu này yêu thú trong tay, bởi vậy, vị kia võ vương thi thể rất có thể bị đầu này yêu thú ăn hết. Bỗng nhiên, một tiếng biết tai nhất ốc sư hống âm thanh truyền đến, như là lôi đình nổ tung. Ngay sau đó, một đầu hắc hùng vọt ra, tản mát ra ngập trời sát khí, đem cái kia một đoàn màu xanh nhạt sương mù xé nát. Đây là Chu Diễm trừng lớn hai mắt, trong đôi mắt hiện ra vẻ sợ hãi. Mang Tượng Vương, cái này một đầu hắc hùng, hình thái cực giống hắc hùng, toàn thân đen như mực, hình thể khôi ngô, cả người đầy cơ bắp, nhất là trước ngực có một cái dữ tợn mà tráng kiện màu đen góc cạnh, như là hai thanh dao nhọn, lóe ra băng lãnh u mang. Cái này rõ ràng là một đầu lục giai trung kỳ yêu thú, nắm giữ sánh ngang võ đồ cảnh đỉnh phong thực lực, đáng chết nhân loại con kiến hôi, dám can đảm sát hại ta Mang Tượng bộ lạc Mang Ngư Vương. Hôm nay, bản vương muốn ngươi đền mạng. Mang Tượng Vương trầm thấp nổi giận gầm lên một tiếng, di chuyển tốc độ, hướng về Chu Diễm chạy mà đến, mặt đất rung động, dường như vạn mã lao nhanh, đinh tai nhức óc. Một bước đạp xuống, bùn đất lăn lộn, hạt bụi tràn ngập, thật là khủng khiếp gia hỏa. Chu Diễm đồng tử co rụt lại, sau một khắc, Chu Diễm thả người trở ra, chạy đi đâu? Mang Tượng Vương gầm nhẹ, hai chân dùng lực đạp một cái, cả người bật lên mà lên, hướng về Chu Diễm vồ dết tới. Chu Diễm đôi mắt sắc bén, cánh tay phải nâng lên, tay cầm đánh ra mà ra, một vệt tử kim quang hoa hiện lên, tách ra chói lọi lộng lẫy, hung hăng chém thẳng tại Mang Tượng Vương trên đầu. Trong chốc lát, Chu Diễm bị phản chấn lực lượng, trực tiếp đánh bay ra ngoài, phốc vẩy một tiếng, Chu Diễm phun ra máu tươi, thân thể rơi xuống tại trong bụi cỏ. May mắn hắn thân pháp nhanh nhẹn, mới miễn bị nhất kích trí mệnh, quá cứng, Chu Diễm lau khóe miệng máu tươi, mặt mũi tràn đầy rung động, vừa mới một kích, uy lực to lớn, đủ để chém giết bất luận cái gì võ đồ cảnh cao thủ. Trống, Mang Tượng Vương gào thét một tiếng, tinh hồng ánh mắt khóa chặt Chu Diễm, nhanh chóng tới gần. Móng vuốt vung lên, mang theo một trận tiếng rít, vồ bắt mà đến, hừ. Thật coi ta sợ ngươi sao? Chu Diễm trong mắt lóe lên một luồng hàn mang, chợt, hắn thân thể vụt lên từ mặt đất, nhảy lên cao 3 mét, tránh thoát mang tượng vương móng vuốt đánh giết, cho ta trấn áp. Sau một khắc, Chu Diễm hai con ngươi lóng lánh sấm sét màu tím, thôi động trong đan điền lôi điện nguyên châu, từng mai lôi điện phù văn lóng lánh mà ra, vần quanh tại Chu Diễm chung quanh. Sau đó, những phù văn này ào ào tràn vào Chu Diễm hai tay, hóa thành một thanh màu tím sắc lôi thương, phóng xuất ra hủy diệt tính ba động, răng rắc. Trong nháy mắt, Chu Diễm vung vẩy lôi thương, đánh vào mang tượng vương trên thân, bộc phát ra chói mắt tia lửa, từng tầng hồ quang điện tàn phá bừa bãi, làm đến mang tượng vương toàn thân cháy đen, rú thảm liên tục, ngao. Mang tượng vương gào thét không thôi, thống khổ dãy dụa, muốn chạy trốn, gục xuống cho ta. Chu Diễm quát lạnh một tiếng, đột nhiên luân động lôi thương, đem nện xuống lòng đất, một tiếng ầm vang tiếng vang, bùn đất sụp đổ, bụi mù bao phủ. Ùng ục, nhìn lấy trước mắt tình cảnh này, Chu Diễm khó khăn nuốt nuốt nước miếng một cái, quá bạo lực, một chiêu giải quyết chiến đấu, không hổ là hoang cổ di tích, liền một đầu lục giai sơ kỳ yêu thú, cũng đỡ không nổi hắn một chiêu. Đang lúc này, bỗng nhiên rít lên một tiếng truyền đến, tràn ngập phẫn nộ cùng bạo lệ, từng, Chu Diễm lông mày nhíu lại, theo tiếng kêu nhìn lại, tại ngoài mấy trăm trượng bên vách núi duyên, một đầu quái vật khổng lồ đứng lặng, đây là một đầu cự viên, hình thể so với phổ thông mang tượng lớn mấy lần, toàn thân ngăm đen, giống như sắt thép đổ bê tông mà thành. Tại trên người của nó, hiện đầy thật dày bộ lông màu xám, che đậy thân thể, lộ ra cực này thần bí, ma ngư vương đồng tộc. Chu Diễm sắc mặt run lên, không tự chủ được lùi lại mấy bước. Tuy nói ma ngư cùng mang tượng, thuộc về cùng một chủng loại, thế nhưng là, lẫn nhau ở giữa chênh lệch, lại là cực lớn, hoàn toàn nghiền ép. Đầu này mang tượng vương, thực lực phi thường khủng bố, tuyệt đối có võ sư cảnh tu vi, thậm chí càng mạnh. Sau một khắc, mang tượng vương phát hiện Chu Diễm, ánh mắt lộ ra khát máu chi sắc, hung tàn vô cùng. Chợt, mang tượng vương chân đạp đá núi, giống như mũi tên, điên cuồng phóng tới Chu Diễm, hỏng bét. Chu Diễm khuôn mặt kịch biến, cảm giác được một cổ nồng đậm cảm giác nguy cơ, lệnh hắn rùng mình. Trong chốc lát, mang tượng vương đập vào mà đến, những nơi đi qua, mặt đất lõm, đá vụn bắn tung trời. Thanh thế cuồn cuộn vô cùng, ngự phong thuật, Chu Diễm mặt sắc mặt ngưng trọng, bàn chân một chút, cấp tốc lướt đi, mang tượng vương thân thể, đâm vào một gốc trên đại thụ che trời. Trong khoảnh khắc, cây kia đại thụ che trời đứt gãy, cành lá bay tứ tung, ầm vang ngã xuống đất. Thấy thế, Chu Diễm nhịn không được run rẩy một miệng hơi lạnh, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, cái này mang tượng vương thế công quá mãnh liệt, quả thực có thể xưng bá đạo, đổi lại người bình thường, đoán chừng sẽ bị sinh sinh đâm chết đi. Có điều ta cũng không yếu. Chu Diễm ánh mắt kiên nghị, cắn răng nghênh đón tiếp lấy, thi triển Huyền Minh Chưởng. Chu Diễm thân thể nhẹ nhàng linh động, mỗi một lần xuất thủ đều là mang theo âm nhu quỷ dị lực lượng. Mang tượng vương rống to, song quyền huy động, đánh ra cùng giả bá đạo thế công, cùng Chu Diễm va chạm, phát ra giao phong kịch liệt thanh âm. Trong nháy mắt, hai người thì đánh nhau chết sống hơn ngàn hội hợp. Chu Diễm thế công tuy nhiên xảo trá độc ác, mịt mờ âm hiểm, nhưng là mang tượng vương da dày thịt béo, phòng ngự lực cực kỳ cường hãn, bởi vậy, hắn căn bản là không có cách thương tới mang tượng vương mảy may, ngược lại, chính hắn thì là bị mang tượng vương đánh cho mặt mũi bầm dập, y phục tổn hại, chật vật cùng cực, đáng chết. Chu Diễm trong lòng chỉ mắng, mang tượng vương thực lực, rõ ràng siêu việt võ đồ cảnh giới, đạt tới võ sư cảnh giới, thậm chí võ tông cảnh giới, nếu còn tiếp tục như vậy nữa, chỉ có bại vong một đường. Xem ra chỉ có vận dụng lá bài tẩy kia. Chu Diễm ánh mắt lấp lóe, âm thầm suy tư, hắn nhớ đến, tại nguyên tắc bên trong, mang tượng vương thực lực, cũng bất quá võ đồ cảnh giới thôi. Đáng tiếc, hắn tiến hành tu luyện về sau, thực lực tăng lên to lớn, viễn siêu mang tượng vương, đã như vậy, vậy liền bắt ngươi thí nghiệm một phen đi. Chu Diễm làm ra quyết định, Chu Diễm thân thể lay nhẹ, theo mang tượng vương bên cạnh, lóe lên một cái rồi biến mất, đi vào phía sau của nó. Trống, mang tượng vương giận dữ, đột nhiên quay đầu, phát ra tức giận trường ngâm, oanh, sau một khắc, một đạo sáng chói kiếm hồng xẹt qua hư không, trực tiếp chém tại mang tượng vương trên cổ, xùy kéo, mang tượng vương đầu lâu to lớn phi lên, tanh hôi máu tươi lao vút, nhuộm đỏ một mảnh thổ địa, ngay sau đó, mang tượng vương thi thể khổng lồ, ầm vang ngã xuống đất, nhấc lên một trận cát vàng phấn khởi, thế mà miễu sát rồi, tê, Chu Diễm ngẩn người, kinh hãi thất sắc, nguyên lai tưởng rằng muốn hao phí một trận ác chiến, không nghĩ tới, đã vậy còn quá tùy tiện giải quyết hết mang tượng vương. Chương 1336, Thanh Lý, ha ha, ta quả nhiên không có để phụ thân thất vọng. Chu Diễm hưng phấn không thôi, rất nhanh, hắn bình phục tâm tình, bắt đầu thanh lý chiến trường. Chuyến này hoang cổ di tích tầm bảo, thu hoạch tương đối khá, bỗng nhiên, Chu Diễm chú ý tới mang tượng vương eo chỗ, chảy ra nhạt chất lỏng màu xanh lục, mang tượng chi huyết. Chu Diễm tim đập loạn, ánh mắt nóng rực, thì thào nói ra, đây cũng là mang tượng vương tinh huyết, ẩn chứa năng lượng cường đại, đối với thối luyện gân cốt, rất có ích lợi. Lời còn chưa dứt, Chu Diễm không kịp chờ đợi, lấy ra bình sứ, chuẩn bị trang đi mang tượng chi huyết. Tiểu tử, ngươi muốn chết, thế mà, ngay tại lúc này, một đạo băng lãnh quát lớn tiếng vang hoàn toàn khắp nơi, Chu Diễm nhíu mày, theo tiếng kêu nhìn lại, nhất thời, tại hắn phía trước, một đầu hình thể to con mang tượng, chậm rãi dạo bước mà đến, mang tượng dáng người khôi ngô, toàn thân da thịt hiện ra nhạt hào quang màu bạc, tràn ngập bạo tạc tính lực lượng. Lúc này, mang tượng vương trợn lên giận dữ nhìn lấy hai con ngươi, nhìn chằm chằm Chu Diễm, sát khí đằng đằng, vừa mới đầu kia mang tượng vương, tự hồ là đầu này mang tượng bạn lữ. Chu Diễm trong lòng thầm nhủ, híp mắt lại, đầu này mang tượng thực lực, sau mang tượng vương hơn một chút, đạt tới võ sĩ cảnh giới. Chu Diễm hít sâu một hơi, trầm giọng nói ra, xem ra, ta chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường, tranh thủ nhanh chóng giải quyết hết nó, nếu không, đợi đến mang tượng vương gấp trở về, phiền phức thì lớn. Hô, suy nghĩ chuyển động, Chu Diễm cổ tay rung lên, lấy ra hai thanh dao găm, trống, trong chốc lát, mang tượng vương ngửa mặt lên trời gào thét, mở ra bốn vó, hung hăng hướng Chu Diễm đạp tới, mang tượng vương thân hình, dường như di động đồi núi, uy thế ngập trời, trong chớp mắt, thì vọt tới Chu Diễm trước người, thô to như trụ giống như chân, đột nhiên đá hướng Chu Diễm lồng ngực, thật mạnh. Chu Diễm khóe mắt khẽ rung, không dám đối cứng, vội vàng hướng bên cạnh trốn tránh, thế mà, mang tượng vương công kích, lại là bất ngờ tăng tốc, trong nháy mắt quét vào Chu Diễm trên bờ vai, phát ra một tiếng oanh minh, Chu Diễm cánh tay phải tê rần, trật khớp mà đi, miệng hổ xé rách, máu me đầm đìa, sau một khắc, Chu Diễm rên lên một tiếng, trong miệng phun ra một đoàn máu tươi, súc sinh này lực lượng quá mạnh. Chu Diễm trong lòng chấn kinh, ngẩng đầu nhìn chăm chú mang tượng vương, đầu này mang tượng vương, thân thể to lớn, thể nội ẩn chứa hùng hồn lực lượng, mỗi một chiêu một thức, đều nắm giữ khó lường uy lực, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Chu Diễm ánh mắt lóe sáng, trong lòng thầm nghĩ, Chu Diễm bóng người lóe lên, thi triển ngự long thất bộ, thân thể hóa thành một vệt u mang, tránh đi mang tượng vương thế công. Sau đó, hắn nhún người nhảy lên, giơ cao dao găm, hướng về mang tượng vương cái cổ đâm tới, sắc bén dao găm, nở rộ hàn quang, sắc bén bức người, trống, mang tượng vương gầm nhẹ một tiếng, trong đồng tử, hiện ra một tia trêu tức, tự hồ cũng không hoảng loạn, chẳng lẽ, nó có hậu thủ gì? Chu Diễm nhíu mày, có chút chần chờ, dù sao, mang tượng vương thân là mang tượng nhất tộc vương giả, khẳng định có lấy rất nhiều ác chủ bài, không thể phớt lờ. Mang tượng vương quát lên một tiếng lớn, hai vó câu tung bay, như là hai tòa núi nhỏ đập tới. Chu Diễm hơi biến sắc mặt, liền lùi lại ba bước, miễn cưỡng đỡ được cái này sóng thế công. Đáng chết nhân loại, nhận lấy cái chết. Mang tượng vương giận tím mặt, lỗ mũi bốc khói, một trảo chụp về phía Chu Diễm, mang theo cuồn cuộn kình phong. Tên đáng chết, thật sự là đầy đủ khó chơi. Chu Diễm sắc mặt khó coi, chỉ có thể tạm thời né tránh. Tiếp theo sát, mang tượng vương thân hình nhảy lên, như là một chiếc tan sông ngang mà đến, đem phụ cận sơn lâm va sụp, hạt bụi đầy trời. Ngay sau đó, mang tượng vương một chân đạp xuống, như là vạn quân trọng chù y, nghiền ép mà xuống, chấn vỡ mảng lớn bùn đất, tóe lên cao mấy trượng. Gia hỏa này chiến đấu kinh nghiệm, sao mang tượng vương càng khủng bố hơn. Chu Diễm sắc mặt tái xanh, trong lòng nghiêm nghị, tại hắn trong ấn tượng, mang tượng vương chỉ hiểu được mang ngưu chà đạp, hung lệ tàn bạo, mà cái này một đầu mang tượng vương, trí tuệ rõ ràng không thấp, hiểu được phối hợp mang tượng vương tiến công. Nếu không phải như thế, chỉ bằng vào mang tượng vương một cái thú nhân, làm sao có thể cùng hắn chống lại. Ngoài ra, Chu Diễm nhạy cảm phát giác, mang tượng vương tốc độ, năng lực phản ứng, đều hơn xa tại mang tượng vương. Đầu này mang tượng vương, giống như có lẽ đã thông linh. Chu Diễm mắt lộ ra vẻ trầm tư, dựa theo thường thức phán đoán, bình thường giả thú, tuyệt đối sẽ không sinh ra linh trí. Thế mà, mang tượng vương lại là ngoại lệ, có lẽ, cùng mang tượng vương nuốt chửng linh thảo có quan hệ. Nghĩ tới đây, Chu Diễm không khỏi cảm thán, mang tượng vương vận khí thật tốt, đánh bậy đánh bạ, ăn một gốc linh thảo, thế mà thì đản sinh linh trí, trở thành yêu thú. Không chỉ có như thế, còn đem còn lại mang tượng, toàn bộ nuốt vào, làm chúng nó huyết mạch thuế biến, trở thành bán yêu thú, rống. Bỗng nhiên, một tia chớp tiếng rống giận dữ truyền đến, chỉ thấy, tại rừng cây chỗ sâu, một đầu dài đến mấy thước con rết màu đen, chính leo ra, độc trùng. Chu Diễm ánh mắt co rụt lại, hơi kinh ngạc, hắn nhận ra, con rết màu đen, rõ ràng là kịch độc bọ cạp, chuyên môn lấy rắn, côn trùng, chuột, kiến làm thức ăn. Con rết màu đen phun lưỡi, tinh hồng lưỡi, như sắc bén lưỡi đao. Chợt, con rết màu đen mở ra miệng to như chậu máu, phun ra một đoàn màu tím độc vụ, ùn ùn kéo đến cuốn tới. Không tốt, Chu Diễm trong lòng giật mình, lập tức ngừng thở, thân hình vội vàng thối lui. Sau một khắc, tại khí độc tràn ngập bên trong, lại có vô số độc xà, ào ào du đảng mà đến. Những độc xà này, toàn thân đen nhánh, răng độc dữ tợn, tản ra độc tố trí mạng, không ổn, lâm vào vòng vây. Chu Diễm trong lòng lột bột nhảy một cái, cảnh tượng trước mắt, để hắn rùng mình, bọn này độc vật thật là đáng sợ, đủ có mấy trăm con rắn độc, cùng nhau tiến lên, dày đặc độc dịch, làm cho người nhìn thấy mà giật mình. A, à, trong khoảnh khắc, một vị lính đánh thuê bị cắn bị thương, kêu rên kêu thảm một tiếng, cả người da thịt thối rữa, cấp tốc mục nát đi xuống, hóa thành bạch cốt âm u, một tên lão luyện lính đánh thuê, phút chốc mất mạng, đáng sợ như vậy. Chu Diễm tâm thần chấn động, cảnh tượng trước mắt, hoàn toàn phá vỡ thế giới của hắn xem. Những độc xà này, thế mà có kịch độc, có thể đem người hạ độc chết. Tiểu huynh đệ, nhanh điểm tới, theo ta rời đi nơi này. Bỗng nhiên, một đạo lo lắng tiếng gọi ầm ĩ vang lên, hấp dẫn Chu Diễm chú ý. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy tên kia lính đánh thuê, tay cầm búa ngắn, chính liều mạng chém giết độc xà, chờ mong Chu Diễm cứu trợ. Rất nhanh, Chu Diễm thì thấy rõ ràng tình huống. Nguyên bản, tên kia lính đánh thuê đang cùng mấy tên võ đồ, thủ hộ tại thạch cửa động, bảo hộ lấy thiếu nữ Athena, nhưng bây giờ... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.